The Gamer Hệ Thống, chương 195, Đệ Tam Chết, Góc Chuyện Audio.com. Hai ngày sau, tí tách, những hạt mưa từ trên trời rơi xuống thấm ướt khuôn mặt của những người đang mặc đồ đen như muốn che giấu đi những giọt nước mắt của họ. Hu hu hu, một đứa bé tóc đen nức nở khóc. Soạt, một người đàn ông tóc búi có một vết sẹo dài chạy ngang qua sống mũi ngồi xuống và ôm đứa bé kia vào lòng. Iruka Sensei, tại sao con người lại hy sinh vì người khác? Naruto hỏi. Một người khi chết đi cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ dần tan biến trong ký ức của mọi người, chỉ là sớm hay muộn, thời gian luôn rất tàn nhẫn. Những thứ còn sót lại, là những sợi dây ràng buộc họ khi còn sống, người thân, bạn bè, chiến hữu. Những gì họ cố gắng làm là trân trọng những sợi dây đó và đảm bảo nó sẽ tồn tại lâu hơn mình, Iruka nói. Nhưng cái chết thật tàn nhẫn. Ngài Đệ Tam mặc dù đã chết nhưng ông ấy để lại cho chúng ta những điều rất quan trọng. Một ngày nào đó em sẽ hiểu ra thôi. Kakashi nói, đã hai ngày từ sau trận chiến giữa làng lá và liên minh làng cắt và làng âm thanh, hắn ngay sau khi giải quyết xong Sukaku thì đã chạy ngay về làng lá, nhưng lúc đó trận chiến đã đi đến hồi kết. Làng cắt và làng âm thanh đã thất bại trong cuộc chiến này và rút đi, Đệ Tam hy sinh tính mạng của mình để phong ấn hai cánh tay và toàn bộ thuật của Orochimaru lại. Những ninja làng cắt sau khi trở về từ làng lá thì đã tìm thấy xác của Kazaki đệ tứ đã bị giết từ rất lâu trước đó, nên bọn họ lập tức hiểu ra rằng bọn họ đã bị mắc mưu của Orochimaru để gây chiến làng lá. Ngay lập tức làng cắt công bố sự thật này và tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Làng lá cũng chấp nhận đình chiến vì bây giờ họ đang phải giải quyết các hậu quả của cuộc chiến và khôi phục binh lực. Khi mới trở về, hắn đã thử dò xét sợi dây liên kết mong manh giữa xác của Đệ Tam và linh hồn của ông ấy, nhưng những gì mà hắn tìm thấy chỉ là một vùng tối tăm sâu thẳm ở một góc của thế giới này. Thanh Kosurei đã liên tục cảnh báo rằng hắn không nên bước vào vùng đất đó vào lúc này. Hắn hoàn toàn tin tưởng lời nói của Thanh Kosurei và đi trở ra. Này, cậu định đi theo tôi đến bao giờ nữa? Một cô gái xinh đẹp cắt gỏng nói. Gì chứ, không phải là chị Anko nhờ hai chúng ta đi mua dango, một loại điểm tâm ngọt của Nhật cho chị ấy sao? Hắn mặt dày nói. Xì, cậu muốn thì cứ đi theo đi. Cô gái này không thèm để ý tới hắn nữa. Sau đám tang của Đệ Tam thì hắn đã mở nhiệm vụ ra và nhận thưởng. Nhiệm vụ lần này dường như là tặng không điểm cho hắn, vì cho dù hắn không làm gì thì làng lá cũng sẽ phòng thủ thành công thôi. Phòng thủ làng lá, Orochimaru đang lên kế hoạch hủy diệt làng lá. Thân là người đứng đầu của tộc Uchiha, một trong hai tộc đã thành lập nên làng lá, bạn hãy ra sức bảo vệ nó. Phần thưởng, kinh nghiệm, 200.000 XP, điểm tích lũy, 70.000, điểm thành tựu, 30.000, tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 16, giới tính, nam, HP, 4.498 phần 4.498 HP Regeneration, 44.98 S. MP, 7.760 phần 7.760 MP Regeneration, 219.4 SLV 92, 57.300 phần 60.000 XP, Street, 96 cộng 163 cộng 87, AGI, 95 cộng 143 cộng 132, VIT, 95 cộng 133 cộng 108, WIS, 133 cộng 188, IN, 503 cộng 263. Lúc, 95 cộng 93, điểm tự do, 15, hai người bọn hắn khi đang đi trên đường cái thì có hai bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt họ. Chậc, Kurenai, không ngờ khẩu vị của cô khác thường thật đấy, một người đàn ông có râu quai nón nói, người bịt mặt đầu bạc đứng bên cạnh cũng mở lớn con mắt lờ đờ của mình ra mà nhìn hai người. Asuma nhìn thấy hắn và, góc chuyện audio.com. Kurenai đang đi cùng nhau thì khá bất ngờ, cho dù hắn đã tỏ tình với Kurenai trong vòng đấu loại của kỳ thi Chunin, nhưng Asuma không ngờ Kurenai lại thật sự thích kiểu Sota. Sota là để chỉ những bé trai kiểu trâu già gặm cỏ non ấy. Trước đây Asuma cũng từng có ý với Kurenai, tất nhiên rồi, một Kunoichi xinh đẹp và tài năng như Kurenai thì ai mà không thích chứ. Có điều giờ thì Asuma biết gu của Kurenai là những bé trai trắng trẻo đẹp mã như thằng nhóc Sasuke này, thì một tên đàn ông trung niên thô thiển mặt đầy râu quai nón như ông ta thì làm gì có cơ hội cơ chứ. Tôi chỉ đi mua dango cho Anko thôi, Kurenai bình thản nói. Nhắc tới Anko thì Asuma mới nhớ ra là tên nhóc trước mặt mình cũng đã từng trêu ghẹo cả Anko nữa, xem ra là một tên thiếu gia ăn chơi đây. Cũng đúng thôi, với số tài sản mà tộc Uchiha để lại cho hắn thì hắn hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm thiếu gia rồi. Ai như Asuma tuy là con trai của Hokage Đệ Tam nhưng cũng không giàu có gì. Mặc dù với số tiền làm nhiệm vụ thì Asuma hoàn toàn không cần lo ăn lo mặc từ giờ cho đến cuối đời, nhưng cũng không phải là gia thế giàu có gì. Hừm, hắn nhận ra hai người vừa ngồi trong quán Dango đã biến mất rồi. Hắn hơi mỉm cười và nhìn về phía xa của làng, xem ra là hắn sắp được gặp ông anh trai của năm rồi. Đã lâu không gặp Kakashi Asuma, một người mặc một chiếc áo choàng màu đen thêu hình những đám mây màu đỏ nói. Các ngươi trông rất lạ mặt, tới đây với mục đích gì? Asuma nói, biết tên bọn ta. Ngươi trước đây từng là ninja của làng à? Người vừa mới lên tiếng dùng tay nhấc chiếc mũ rộng vành của mình lên và để lộ ra một nửa khuôn mặt mình và hai con ngươi có màu đỏ chót với ba dấu phẩy đang xoay quanh một chấm tròn. Ngươi là, Cách Trương,